Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Câu dẫn. Trở về, ngoại giới thời gian phảng phất chưa từng xảy ra biến hóa. Chỉ là hơi có chút không thích ứng, nhịn không được lung lay đầu. Đối với tới nói, vừa vặn tình cảnh kỳ thật cũng không tốt. Nếu như không phải quả quyết vận dụng, không biết phải chăng là hữu hiệu. Thí thần chi lực, trấn trụ ma thần, e sợ kết quả cuối cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Đương nhiên, cuối cùng, ma thần quả quyết nhận sợ cục diện đồng dạng vượt quá đoán trước. Taka tộc trưởng cùng Lilyman kỳ quái nhìn thoáng qua đột nhiên lắc đầu nói, ngươi thế nào? Tiểu huynh đệ, không có việc gì. Trả lời, vô luận là kiếp trước quan sát nguyên tác, vẫn là trong thế giới này đủ loại đối với thần linh ghi lại, đều khiến cho thần linh tại trong lòng bịt kín một tầng cực kỳ thần bí mạng che mặt. Nhưng là theo hôm nay kinh nghiệm, tầng này mạng che mặt lập tức liền bị bóc rơi mất. Hết thảy đều biến đổi tẻ nhạt vô vị. Thần linh có vẻ như cũng liền như thế đối với ma thần biểu hiện 10 phần thất vọng. Bất quá, cuối cùng đưa cho đồ vật của mình ngược lại là rất không tệ. Nhân đà ma thần pháp. Đây là một bộ minh tưởng pháp, hơn nữa còn là chuyên môn tu luyện tinh thần lực thần linh minh tưởng pháp. Không thể không nói, phần này thành ý rất đúng khẩu vị, dù là biết rõ đây là ma thần cố ý dụ hoặc chính mình. Cũng không thể không ăn lần này dụ hoặc, bởi vì đối với trước mắt tới nói, nhân đà ma thần pháp thật sự là quá trọng yếu. Bây giờ thương thế chưa lành, ma lực cũng không hoàn toàn khôi phục, cho nên trong cơ thể ma lực mất cân bằng vấn đề tạm thời chưa hiện. Nhưng là một khi đợi đến thương thế triệt để khỏi hẳn, trong cơ thể hắn ma lực mất khống chế vấn đề liền sẽ triệt để nổi bật đi ra. Đến lúc đó, cũng không phải là đơn thuần không thể tùy tiện xuất thủ vấn đề, mà là có thể hay không bình thường sinh hoạt vấn đề. Dù sao nguyên bản liền ở vào ma lực triệt để mất khống chế biên giới. Ai biết lần này nhiệm vụ bên trong ở giữa lại liên lụy đến một hồi cực lớn chiến tranh, khiến cho trong cơ thể ma lực lần nữa chợt tăng một mảng lớn. Hiện tại lo lắng cho mình về sau đi cái đường đều phải cẩn thận. Vạn nhất không cẩn thận ngã sấp xuống, rất có thể sẽ dẫn phát một hồi tai họa thật lớn. Bất quá, những thứ này, thần linh, trên người đồ tốt không ít Tùy tiện liền có thể xuất ra như vậy một kiện đẳng cấp cực cao minh tưởng pháp. Thừa nhận, mình đích thật bị ma thần, yêu diễm thủ đoạn câu dẫn lại. Chủ yếu là bởi vì những thứ này, thần linh, trên người đồ tốt nhiều lắm. Để không thể không lên tâm tư. Có thể nói, ma thần chỉ dùng như thế một bộ nhân đà ma thần pháp, liền để chú định sẽ còn lại đến nơi đây. U Lam chi thủy không thể dùng phổ thông dụng cụ chứa đựng. Bất quá đây đối với lâu dài lấy nước Taka tộc trưởng tới nói hiển nhiên cũng không phải là việc khó. Không bao lâu, Taka tộc trưởng liền sắp xếp gọn đầy đủ U Lam chi thủy. Ba người một lần nữa bước lên đường về. Bất quá ba người cũng không có phát hiện chính là, liền tại bọn hắn rời khỏi tế đàn sau không lâu, tòa thánh hàn này đỉnh bỗng nhiên đã nổi lên tuyết lớn. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét, nhưng lại giới hạn tại trên tế đàn. Sagraris, người cái này đáng chết bích thúi. Dưới tế đàn truyền ra ma thần thống khổ lại phẫn nộ gào thét. Thần uy hạo đáng, cả tòa tế đàn cũng bắt đầu khẽ run lên. Nhưng ngay lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi tới tế đàn đỉnh. Trong chốc lát, hàn băng tế đàn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cả vùng không gian toàn bộ đều lâm vào đứng im. Không trung phiêu đãng bông tuyết đình trệ giữa không trung, tựa hồ bị cái gì lực lượng giam cầm. Dưới tế đàn ma thần gầm thét cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa tái đàn không gian bên trên duy nhất còn có thể động, liền chỉ còn lại một bộ như ẩn như hiện mái tóc dài màu trắng bạc, cùng một đôi lạnh lẽo như hàn băng mỹ lệ hai tròng mắt. Nhìn qua ơ rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Trở lại thành trấn, Viking tộc chiến sĩ đã bắt đầu dựa theo lượt rút lui trở về Gulia núi băng, thánh địa. Đại bộ phận Viking tộc chiến sĩ trên mặt đều treo dáng tươi cười. Bởi vì bọn hắn bên trong có rất nhiều người đều từng trải qua 8 năm trước trường huyết chiến kia. Cùng một lần kia hy sinh so sánh, lần này Viking tộc tổn thất nhân số quả thực là quá ít quá ít. Đi theo Taka tộc trưởng cùng Lilyman đi trên đường, không ngừng có người hướng phía hắn hành lễ. Trong đó không ít người trong mắt đều mang sùng kính cùng cuồng nhiệt. Thậm chí còn có mấy vị nữ chiến sĩ hướng phía hắn phát ra to gan, mời. 3 ngày trước chiến tranh, dùng thực lực chinh phục cái này tộc quần chiến sĩ. Nếu như nói, dĩ vãng người Viking đối với bảo trì tôn kính là bởi vì khách nhân của hắn thân phận. Như vậy hiện tại, chính là thuần túy bị nhân cách mị lực cùng đẹp trai chỗ chinh phục. Sau một ngày, theo đám người quay trở về Gulia núi băng, nhưng ngay tại hắn vừa vặn trở lại núi băng không bao lâu, một cái tin tức ngoài ý muốn đột nhiên truyền tới. Người nói Passfield bị người bắt đi. Nhìn xem trước mặt một mặt áy náy nhỏ Viking tộc chiến sĩ, có chút kinh ngạc mở miệng nói, không sai, hắn là bị mặt khác 3 vị khách nhân bắt đi, bọn hắn trả lại cho ngài lưu lại cái này. Nói xong, nhỏ Viking tộc chiến sĩ đưa cho một tờ giấy, phía trên rõ ràng dùng tiếng thông dụng viết một nhóm lời nói. Muốn Passfield mạng sống, liền mang theo ngươi thu hoạch U Lam chi thủy đến phía sau núi đi. Nhớ kỹ, chỉ cho phép ngươi một người đến đây. Xem hết tờ giấy, nét mặt của hắn đại khái là gạch dưới, nói thật. Đối với Delina một chiêu này, rất sớm đã bắt đầu phòng bị, chỉ là hắn cuối cùng chỉ có một người, dù là phòng bị lại nghiêm mật, cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, bất quá cũng không có lo lắng quá mức, tựa như Parfield không tốt đối với Delina hạ sát thủ, không đến cuối cùng trước mắt, Delina là không thể nào sẽ giết chết Parfield, bởi vì cái này cùng nàng lợi ích không hợp. Trừ phi thật là bị bức ép đến mức nóng nảy. Làm phiền ngươi, ngươi có thể rời khỏi. Chuyện này mặc kệ ngươi sự tình. Đối với trước mặt biểu lộ thấp thỏm người Viking mở miệng nói. Vị này người Viking chính là ngay từ đầu bị chọn làm bảo hộ khách nhân chiến sĩ. Cho nên đang phát sinh loại sự tình này đằng sau, hắn hiện tại rất bất an. Thật vất vả mới đem hắn khuyên đi. Trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định trước ngủ một giấc lại nói, dù sao hậu quả nghiêm trọng nhất bất quá là giết con tin. Sau đó nhiệm vụ thất bại, vấn đề không có chút nào lớn, hoàn toàn không cần thiết sốt ruột, tỉnh lại sau giấc ngủ. Tinh thần đầu đã khá nhiều, hắn lúc này mới lảo đảo hướng phía Taka tộc trưởng hầm băng bên trong đi đến, trộn lẫn một bữa cơm. Sau đó từ Lilyman nơi đó đạt được mình muốn tin tức về sau, đứng dậy đi tới trong núi tuyết, nào đó một chỗ vắng vẻ hầm băng bên trong, trực tiếp đi vào hầm băng. Lúc này, hầm băng bên trong đang có một thân ảnh ngã xuống giường nằm ngáy o o. Đối với thân ảnh mặt xem xét vài lần, theo sau chậm rãi rút ra ám long nhận. Một đao chặt ra ngoài chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN